Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 24 tháng 7, mình sắp sửa tới cái tuần cuối cùng của tháng 7 để bước qua tháng 7 âm lịch, tức là tháng 8 dương lịch là mình sẽ có đại lễ Vu Lan báo hiếu ha. Tuần trước đó là mình đã tổ chức ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát, ở đây có nhiều anh chị em không có đến được vào ngày vía Quán Âm Bồ Tát đúng không? Thì hy vọng là quý anh chị em nghe lại cái pháp thoại về ý nghĩa của ngày vía Quán Âm Bồ Tát để mình hiểu sao mình có ngày vía ha. Tại sao trong chùa thờ Quán Âm Bồ Tát, tại sao mà mình thấy là Phật tử đi chùa hay niệm danh hiệu Bồ Tát nhiều như vậy? Cái đó là cái lợi ích cho mình. Giờ thì mình sẽ, do tuần trước mình có đại lễ kỷ niệm ngày vía Quán Âm Bồ Tát cho nên mình đã không có học hết được cái phần kinh Trung Bộ này. Cho nên hôm nay là mình học cái phần còn lại của kinh Gò Mối, kinh thứ 23. Từ kinh số 21 tới kinh 30, như sư cô đã nói rất là nhiều lần, là những cái bài kinh mà ẩn dụ rất là nhiều, tức là nhiều ví dụ minh họa rất hay và dễ hiểu. Riêng cái bài kinh Gò Mối là bài kinh rất là dễ thương. Sư cô thấy bài kinh này giống như một câu chuyện vậy đó, rất là nhiều cái ví dụ giàu hình ảnh, dễ thuộc, dễ nhớ. Không phải là kinh Nam Truyền, kinh Nikaya, những kinh Phật nói thì khó hiểu hết đâu. Có bài nội dung nó rất là sâu xa, cần nhiều thuật ngữ Phật học, nhưng cũng có bài là rất là dễ hiểu, dễ gần. Riêng bài kinh này thì cô rất là thấy nó hay và cần cho quý Phật tử ha. Bây giờ mình sẽ nghe lại cái phần cuối của cái phần kinh này cho nó hết cái bài kinh. Bài kinh này thì còn phần cuối ngắn thôi cho nên sư cô cũng không có bị áp lực thời gian. Xin giới thiệu với quý vị mà đang theo dõi online của Đạo Tràng là ngày quý vị hỏi về Pay rất là nhiều, thì mình sẽ tổ chức Vu Lan báo hiếu ở cả hai miền. Như bình thường sư cô hay thưa cùng quý vị đó là chùa mình có tổng cộng là 7 đạo tràng sinh hoạt trên cả nước, ở phía miền Nam là có 3 đạo tràng, thì cho nên lúc nào các đại lễ lớn mình cũng đều có một cái buổi lễ ở phía miền Nam cho mấy anh chị em miền Nam khỏi phải đi xa đó. Hàng tháng thì chúng ta có một khóa huân tu ở tại thành phố Busan, chùa Newon Chọn Sa. Thì dưới nhà chùa báo lại thì giờ mấy chị em phụng sự viên, anh chị em phụng sự viên ở dưới báo lại là đã hoàn tất xong cái việc mà đóng bàn thờ và thỉnh tượng Phật về thờ ở trong cái tòa thiền viện quốc tế mà nhà chùa cho hẳn đạo tràng mình. Thì cái tòa nhà đó trước giờ là mình sinh hoạt cùng ở cái tòa nhà Temple Stay 4-5 tầng gì đó, quý vị đã quen rồi suốt 2 năm nay đúng không? Thì tới tòa nhà đó vẫn còn chung với lại bên Temple Stay, cho nên nhiều khi đại lễ lớn của mình thì nó vướng cái chánh điện. Thành ra là từ tháng này, là từ tháng trước rồi, thật ra là từ năm ngoái mà do mình không có đủ kinh phí, cũng không có nhân lực cho nên mình không có tiếp quản được. Giờ thì mình đã chính thức tiếp quản nguyên cái tòa thiền viện quốc tế ở phía sau tòa Temple Stay. Tòa thiền viện quốc tế này là cũng rất là rộng, quy mô rất là rộng, chánh điện lớn, có thể chứa tới mấy trăm người. Cho nên nó là mình sẽ toàn quyền sử dụng cái chánh điện này. Thì từ đây về sau, thì sắp tới quý sư cô ở Việt Nam qua thêm á, thì mình sẽ có quý thầy quý sư cô thường trú ở tại chùa Newon Chọn Sa luôn. Cho nên là quý vị ở phía miền Nam, đặc biệt là ở khu vực Busan, Masan, Changwon, Ulsan gần đó, thì mình biết là mình có cái chỗ để mình về mình tu tập ha. Thì để mà cho quý vị quen với tòa nhà mới thì Vu Lan báo hiếu năm nay sư cô sẽ tổ chức ở tại tòa nhà đó. Thì anh chị em miền Nam chú ý ha, là ngày 7 tháng 8 ha. Đúng rồi, ngày 7 tháng 8 mình sẽ tổ chức ở miền Nam. Còn đại lễ Vu Lan báo hiếu ở tại miền Bắc, ở tại chùa Việt Nam mình, thành phố Pachu, thì mình sẽ tổ chức ngày chính thức đó là ngày 14 tháng 8. Nhưng mà do năm nay là nó trùng lịch đỏ ngày 15 tháng 8 là ngày quốc khánh của Hàn Quốc vào thứ hai, là cả nước được nghỉ, và ngày 13 tháng 8 cũng là thứ bảy, nghĩa là mình sẽ có 3 ngày 2 đêm. Cái dịp mà nghỉ mà kép như vậy rất là hiếm có ở Hàn Quốc, cho nên sư cô sẽ tổ chức Temple Stay luôn, nghĩa là trải nghiệm cuộc sống ở chùa 3 ngày 2 đêm cho quý Phật tử. Hiện nay thì mình có cái lợi thế là vào mùa hè, cho nên tuy là nó hơi nóng một chút xíu thôi, nhưng mà còn đỡ hơn là lạnh. Lạnh mới là không có phương pháp nào để tổ chức khóa tu, nhưng mà nóng thì có mấy quạt chịu nóng một chút xíu là đã có thể ngủ đêm ở chùa rồi. Do đó là 3 ngày 2 đêm thì sư cô sẽ có một cái chương trình tu học chuyên sâu, đặc biệt là cho giới trẻ, cho các em sinh viên, du học sinh, các anh chị em người lao động ha. Và đặc biệt là các chị mà gia đình đa văn hóa mà có con nhỏ thì mình đưa con đến chùa thì sư cô sẽ có những cái chương trình đa dạng 3 ngày 2 đêm cho các em, kiểu bây giờ mình tổ chức khóa tu mà từ sáng tới chiều á, thật ra nói từ sáng tới chiều chứ trừ những bạn mà về chùa từ tối thứ bảy tuần trước, số thứ bảy ngủ trước một đêm, sáng dậy công phu công quả với sư cô rồi tới chiều về thì các bạn còn đỡ đỡ chút xíu, chứ còn những vị mà đến chụp dịp chút xíu rồi tụng kinh được có một thời rồi đi về đó, có thậm chí những người không nghe pháp thoại đi về luôn. À, thì đâu có thấm tương trao gì đâu, mình nói một khóa tu vậy thật ra có mấy tiếng đồng hồ hả, chưa kịp thấm tương trao là đi về mất tiêu rồi. Thành ra là bây giờ sư cô nghĩ là 3 ngày 2 đêm thì vừa kết hợp Vu Lan báo hiếu thì sư cô sẽ có nhiều cái chương trình dành cho các em, các bạn trẻ, các em gia đình đa văn hóa, ví dụ như mình có thể coi nó như là một cái hội trại nho nhỏ của mình vậy đó, demo để mình làm cái hội trại lớn hơn. Tại đây mình có cái lợi thế là mình có suối nữa, vừa có khả năng mà chơi trò chơi lớn ngoài trời, vừa cho dã ngoại hành hương, rồi vừa có thể chơi những cái trò chơi như một cái dạng hội trại bi trí dũng dành cho thanh thiếu niên. Cho nên là các bạn trẻ du học sinh thôi, mình ráng xin nghỉ cái đợt này để mình về vừa công phu công quả mà mình vừa học thêm giáo lý và học thêm nhiều cái kỹ năng đội nhóm, và sau này mình hướng dẫn cho mấy em nhỏ. Rồi, quá trời dài dòng rồi. Bây giờ bắt đầu mình vô bài học nha. Bây giờ mình sẽ học cái phần còn lại. Hôm trước cô nhắc lại cho quý vị đừng có quên, đó là cái bài nội dung là Kinh Gò Mối, là Đức Phật thuyết ngày gì đó, ngày Kusaba đúng không? Đồng tử Kasapa Kumara, đó là đồng tử Ca Diếp, có gặp một cái vị thiên, chư thiên xuống vấn đáp rồi kể một cái câu chuyện quá chừng là ví dụ không có ai hiểu gì hết trơn, xong rồi là cái vị thiên đó mới bảo đồng tử Kumara Ca Diếp là sao, đến đồng tử Ca Diếp đến hỏi thưa Đức Phật, Đức Thế Tôn dạy như thế nào thì hành trình như thế đó đúng không, đầu tiên cô đã giảng ý nghĩa của gò mối là tượng trưng cho thân tứ đại của mình rồi nè, cô giải thích cái chữ Bà La Môn trong nghĩa này nghĩa là bậc sao, bậc chánh, bậc mà có trí đó, bậc đã mở được cái trí tuệ của mình và không còn luân hồi sanh tử nữa, rồi bậc phàm phu như mình thì được gọi là bậc phàm phu có trí, tức là tuy là mình chưa có là bậc trí nhưng mà mình biết học hiểu giáo pháp, hiểu tin nhân quả và hướng thượng và hướng thiện. Rồi sư cô cũng giảng hai cái ví dụ đầu tiên, đó là đầu tiên là đào cái gò mối lên thì gặp được cái gì, đầu tiên gặp được cái then cửa đúng không, then cửa là tượng trưng cho vô minh thì mình đem cái then cửa mình dẹp đi, nghĩa là cất bỏ vô minh thì trí tuệ mình mới có thể mở khai. Tiếp tục mà đào nữa thì như thế nào, đào nữa thì gặp một cái con nhái là tượng trưng cho cái gì, cái sự bản ngã của mình bị trương phồng lên khi mà ai đụng vô mình, ai chọt vô mình, ai nói nặng nói nhẹ mình nè, đó là ví dụ con nhái. Còn cái sự đào là bằng gì cô cũng giải thích rồi đúng không, đào là thể hiện sự tinh tấn, cho tới khi mình đã có chứng đắc và giác ngộ thì mình có thôi tinh tấn không, mình không được quyền ngừng lại. Có nhiều người cũng đến chùa làm công quả một hôm thấy là đủ rồi nên sao à, không công quả nữa, bữa trước con tu đủ rồi, hôm nay con về con lại phần 108, lại một tháng nữa con chẳng đến chùa nữa tại con lại đủ rồi cô. À như vậy có tinh tấn chưa, chưa có tinh tấn ha, phải tinh tấn cho tới khi giác ngộ mới thôi. Cho nên đây là cái sự liên tục đào, cái tin liên tục này giống như cô nói ở đây quý vị giản dị thôi, mình bị cảm đúng không, mình bị cảm mình mua thuốc mình uống, thường là bác sĩ cho mình 3 ngày thuốc đúng không, mình uống được một ngày cái tự nhiên cái mình thấy khỏe khỏe cái mình nghỉ uống 2 ngày còn lại, như vậy có tốt không, thật ra nó đâu có tốt đâu, nó làm lờn đi cái hệ miễn dịch của mình, rồi sau này là mình phải cần cái thuốc đủ đủ liều nặng đô hơn nữa đó. Cái việc tinh tấn nó cũng giống như vậy, mình nấu nước chưa có được 100 độ, nó chưa có sôi cái mình tắt bếp rồi mình có nước sôi không, không, mốt nấu lại là nấu từ cái nước lạnh nấu lại nữa, nó còn lâu hơn nữa. Tương tự như vậy mình đang có cái chớn đi tu đi làm công quả thì mình phải cố gắng tu tập mở rộng trí tuệ vun bồi phước báo cho tới khi mình sao ạ, mình làm chủ được sanh tử thì cái lúc đó mới là cái lúc dừng lại, chứ còn chưa được tới đó có dừng lại không, chưa bao giờ là đủ ha. Rồi sư cô có cũng giải thích thêm là lấy cái gì mà đào, lấy cái gươm mà đào đúng không, cái gươm này tượng trưng cho cái gì, trí tuệ ha, tức là trong nhà Phật tu theo nhà Phật là phải có trí tuệ, không có trí tuệ là không thành tựu một cái gì hết, ngay cả cái việc mình từ bi từ thiện đi, mình không từ thiện mà mình không có trí tuệ mình có từ thiện được đúng chỗ không, ừ, nhiều khi là gây nên những cái sao ạ, cái hậu quả tai hại hơn nữa đó. Là sư cô đã tóm tắt cái phần bài kinh tiếp theo, rồi đào tới con nhái xong rồi tiếp tục đào tới nữa nè, đoạn này là đoạn trước là mình dừng lại đúng không, bây giờ mình học tiếp ha, thì cái bậc trí tiếp tục dùng gươm đào nữa thì thấy cái gì, thấy con đường hai ngã. Chỗ này mình không hiểu nè, con đường hai ngã là gì? Đức Phật giảng dạy cái con đường hai ngã này là ví cho cái sự nghi ngờ của bản thân mình nè, cái tâm, cái nghi của mình nè. Mình nghi tức là sao? Hai ngã nó thể hiện cái sự thiếu thống nhất và phân hóa. Quý vị có công nhận là đến chùa mà nay sư cô dạy vậy, mai sư cô dạy khác, biển đi biết đi đường nào? đúng không? Tự nhiên ra ngoài cuốc cỏ, hôm nay cô kêu làm này đi, mai cô kêu làm kia đi, hoặc là trồng cái bông, hôm nay cô kêu trồng, mai cô kêu đào, 3 tháng sau nó có cái gì để mà không. Giống như hôm trước cái chị này là trồng cái rau muống đó, cô nói rau muống chỗ đó trồng không lên, đất mình xấu quá, mình trồng cà tím hay trồng đậu bắp rồi còn lên được, mà thiệt đúng không? Bữa nay cà tím với đậu bắp là ăn được 3 4 lần rồi mà rau muống nó không lên đó, đúng không? Cho bây giờ đó là cái sự thiếu thống nhất và phân hóa, rồi mình làm theo cái ý mình có được không? Hồi trưa nay quý vị bị cô Trung giận đúng không? Cô dạy nấu cái này mình đi làm cái khác đúng không? Ví dụ mình nghĩ là làm cái này nó sẽ tốt thì mình thưa sư cô một tiếng đúng không? Nếu mà sư cô ok mình làm thì có phải tốt không? Đó, cái sự thiếu thống nhất và phân hóa nó có bao giờ có hậu kết quả tốt đẹp không? Sẽ không có kết quả tốt đẹp, đúng không? Mình làm chùa cũng vậy, từ đầu cái bản vẽ thiết kế nó là như vậy. Nó tại sao nhiều người cứ bàn ra tán vào với sư cô quá chừng luôn. Đi cái chùa này nói cô ơi mình làm vậy mới đẹp này, đi cái chùa kia cô ơi mình làm vậy cho nó đẹp đi. Thứ nhất là cái việc đó nó có phù hợp với cái tài chính của mình không? Chùa mình không còn ngàn nào hết, toàn bộ là tiền đi mượn mà cứ đòi xây cho đẹp. Ai mà không thích đẹp như cái gì thấy không? Cái đẹp là sao? Không có cái gì mà vừa ngon vừa bổ vừa rẻ đó. Mình thấy cái nhà mình ở đây cô sửa chút xíu đây cũng cả 100.000 đô rồi đúng không? Muốn có không đẹp nam mu đẹp đẽ sang trọng mát rượi vào mùa hè ấm áp và mùa đông như vậy nó biết bao nhiêu là tiền đúng không? À cho nên rồi người này thì kêu cô làm lan can vậy, cô làm cầu thang kia, mà cứ mà bữa nay người này sửa cái này ngày mai cô sửa cái kia, rồi cô có xin được cái giấy phép thi công chùa không? Rồi bây giờ cái giấy phép bản vẽ người ta đã duyệt cho mình rồi, không cái xây lên cái cô này cô sửa cái này, mai cô sửa cái kia, rồi mai mốt sở quy hoạch kiến trúc về người ta có chấp nhận mình hoàn công không? Đâu chấp nhận hoàn công được. Đây là cái sự thiếu thống nhất. Chứ là cô nói những cái ví dụ rất giản dị cho mình thấy là trong đời sống bình thường của mình mà không có sự thống nhất, mà có cái sự nghi ngờ cái này không đúng cái kia không đúng là mình đã không thành tựu được rồi. Chứ đừng nói mình đi tu, là mình đi tu cái xong mình trời ơi bữa nay bạn rủ đi tu mà không biết nó nên đi cái chùa đó nữa, không biết mấy bà sư cô có tu được không nữa, cái mình do dự hoài, thôi mấy đợi lễ lớn mình đi với tự nhiên về không biết có ai không mình cũng ngại nữa, rồi mình không có hiểu rõ đó, mình không có hiểu rõ, mình không có quyết đoán. Cô nói đi nói lại là bậc thánh người ta hiểu rất rõ những gì người ta tin, cho nên người ta tin rất sâu những gì người ta hiểu. Có chết cái thân này họ cũng không làm ác, tại vì họ biết thà họ bỏ cái thân này thôi chứ họ không làm ác. Làm ác nó dây tới đời sau làm sao. Còn mình thì sao, mình hiểu lơ mơ mấy cái mình tin, cho nên mình cũng tin lờ mờ mấy cái mình hiểu thôi. Ai nói vậy kêu mình cũng ổn biết ha. Đó cô nói hoài dạo gần đây là quý vị hay đến hỏi cô cái vụ mà thiền như nào, tu thiền ủa sao cô ơi, Hàn Quốc sao ta tu thiền khán thoại, sao Việt Nam mình hay đi tu Vipassana vậy cô, tu Vipassana có thành Phật không cô, rồi giờ tu khán thoại mình tu được không cô. À, xong cái về chùa thấy sư cô vừa tụng kinh vừa niệm Phật, thôi cô tạp tu quá hà, niệm Phật cô phải niệm Phật thôi chứ cô tụng kinh tôi cô ngồi thiền thôi. Là sao không tin, không tin cô, không tin pháp mà cũng không tin chính bản thân mình tu vậy chứng đắc luôn đó. Vậy được có tu không? Ừ, không có tu ha, không có tu được, cái này gọi là thiếu tuệ giác. Thiếu tuệ giác mà cái này cô thấy á, là nó khác biệt với các cái tôn giáo khác. Cho mình thấy các cái tôn giáo khác là thường là người ta đưa cái đức tin lên hàng đầu đúng không, đức tin lên hàng đầu, có thấy hay không thấy cũng phải tin trước đi tặng nữa. Nhưng mà trong nhà Phật mình nó có một cái đức tin mà nó khác hẳn với các tôn giáo khác, thể hiện rất là nổi bật qua cái bài kinh Kalama. Bài kinh này cô cũng đã giới thiệu mấy lần với quý vị trong cái chuỗi bài Pháp Cú rồi đó. Kinh Kalama là sao? Tức là hồi đó cái bộ tộc Kalama người ta đến, người ta thưa với Đức Thế Tôn là vậy. Ở giờ ở trong làng của con rất là nhiều đạo sĩ đi ngang qua đây, mà người nào cũng nói là đạo của họ là số 1 hết, đạo của họ là giác ngộ giải thoát. Bây giờ con biết tin ai giờ? Ai cũng xưng họ là bậc A-la-hán hết. Vậy giờ là con biết tin ai là A-la-hán đây? Thì Đức Phật dạy như thế nào? Quý vị về đọc lại cái bài Kinh Kalama này ha. Đức Phật dạy là không có tin những cái gì mà do truyền thuyết để lại, do người khác nói lại, do đạo sư của mình nói lại. Mà Đức Phật dạy như thế nào? Đến để mà thấy. Đó là khi mình phải hiểu rõ những cái gì mà mình tin đó, thì mình mới tin sâu những cái gì mình hiểu. Tức là để Đức Phật nói là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Câu này rất là hay quý vị. Đây là cái sự khác biệt rất là đặc biệt giữa cái niềm tin của Phật giáo với lại các cái tôn giáo khác. Đức Phật không có bắt người ta tin mình bằng mọi giá, mà Đức Phật khuyên người ta phải hiểu, quán xét, gọi là văn tư tu. Văn là sao? Nghe cho nhiều, nghe cho nhiều, học cho rộng, biết cho nhiều. Rồi tư là tư duy, tư duy áp dụng nè, tư duy coi cái nào đúng cái nào sai, chứ không phải ai nói bậy mình cũng nghe. Tư duy xong rồi còn tu nữa, tu tức là sao? Ứng dụng cái đó vào đời sống của mình. Mình thấy có an vui không? Mình thấy có thành tựu không? Mình thấy có lợi ích cho mình và người không? Nếu mình thấy có thì cái pháp đó mới là cái pháp đáng tin. Đức Phật dạy mình văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, và Đức Phật nói là phải phải hiểu ta rồi mới tin ta, hiểu tại sao Đức Phật nói như vậy và phải áp dụng cái lời Phật dạy vào đời sống, chứ không phải đem kinh đi lỏng khung kiến rồi lạy từng chữ mà không áp dụng gì vào đời sống, có hiệu quả gì không? Không hiệu quả gì hết trơn. Đây là cái sự rất khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, cô muốn nhấn mạnh với quý Phật tử là vậy. Chứ mình tin quá chừng tin nhiều người đến cầu xin ở chùa mình nè. Sáng nay sư cô cũng tiếp quý vị mà qua điện thoại hay là ở đây, quý vị biết đó, sư cô tính rất là thẳng, không có chiều lòng Phật tử, cho nên cô cũng mất lòng nhiều người lắm. Người nào mà lạ lạ đến là bị mất lòng mất khách hoài luôn. Với nhiều khi cô trung ở trong nhà cô nói cô bớt tiếp khách luôn, ở cho chùa đừng mất khách luôn á. Tại vì cô nói thẳng lắm, nhiều người đến mà cái kiểu như là cầu xin, là họ rất là ngưỡng mộ cô, cái kiểu là cô mà cúng cho họ một cái cô sờ đầu một cái á, là họ làm ăn phát tài rồi họ mạnh khỏe các kiểu. Cái đó là đâu mê tín rồi, sư cô cũng ở đây trong nhà mấy em đến phụng sự biết đó, cô là cái đồ nằm không ăn hại nè, tức là không làm gì cũng bệnh nè, tự nhiên cô về Việt Nam về nó suy nhược ngang ngược vậy đó. Nhiều khi mưa trái gió trở trời nó tắt tiếng nằm không cũng hầm sốt nữa, trong khi chùa biết bao nhiêu khác các người vị khác làm mệt hơn cô mỏng sao hết trơn hết đó. Cô chỉ mong muốn là nhiệm vụ của sư cô là học kinh giảng kinh cho quý vị hiểu để mà áp dụng hành trì trong cuộc đời nó có hiệu quả, tức là mình chuyển hóa tham sân si. Bữa trước mình chấp mắt dữ lắm, ai nói mình một cái là mình sân sỉ mình chửi lại. Hồi bữa trước là mình tham ghê lắm, mình mua miếng đất này xong mình đòi mua cái nhà, mình có một mình muốn làm cho 10, mình không bao giờ dám nghỉ một ngày trời để mà mình đi chùa hay đi chơi luôn á. Thì cái đó mình bắt đầu tập buông xả, mình tập tu tập, mình tập xả bỏ, mình biết cho đi, mình biết cái cho đi đó là cái của để dành. Rồi bây giờ mình biết nhẫn nại hơn, người ta nói gì mình lắng nghe chứ mình không có sân si nữa. À, rồi mình bớt đố kỵ, hồi đó mình nhiều chuyện ghê lắm, mình thấy chuyện bà này bà kia là mình đi nói mình chịu không nổi, mình giữ trong bụng không được. Bây giờ mình thấy là sao mình nói chuyện người ta đâu có lợi ích gì đâu. Không có lợi ích gì hết trơn hết á. Mình quan trọng là mình niệm Phật thôi, bớt một câu chuyện đời thêm một lời niệm Phật. Đó là cái sư cô mong muốn quý vị thực tập như vậy đó. Đó là cái nhiệm vụ của sư cô đó, hiểu không? Cho nên là quý vị phải thấy cái niềm tin trong Phật giáo là mình áp dụng thực tập, mình tin một cách chánh tín chứ không phải tin mê tín. Ở đây có nhiều vị lại còn đi chùa với sư cô mà lại còn mời cô đi đi đi trục vong, đi thỉnh vong các kiểu là rất là sai rồi đó. Mấy em ngồi đây nó cười cười liền, biết liền tính cô là trong quan điểm Phật giáo mình cầu siêu cho vong linh không hết, mình cầu cho âm siêu dương thế nhá. Người mất có thì được siêu sanh, người còn thì phúc lạc chứ. Chứ người mất rồi mình tối ngày mình cầu cái vong người ta lên để nói chuyện này để nói chuyện kia có tốt cho người mất mình không? Không. Thiệt sự giờ mà đến chùa mà cầu sư cô mà để thỉnh cái vong nào về để nói chuyện tương lai, chuyện quá khứ, để nhờ tác động đến ai, chuyện này sao cô làm được? Có làm được cô cũng làm nữa. Mình không với lòng từ bi, mấy chùa đây biết bao nhiêu hương linh gửi về với mục đích gì? Quý vị gửi hương linh về cho sư cô cầu nguyện cúng cơm với mục đích gì? Có phải mong cho người quá cố của mình được siêu thanh không? Nhiều chị em gửi hương linh thai nhi về nhà, chẳng lẽ cầu cho thai nhi nó lên nó nói này nói nọ? Mình cầu cho em nó đi siêu thoát không hết, nó đầu thai kiếp khác chứ phải không? Cho mà là bắt cô làm mấy cái chuyện ngược đời không. Bởi vậy cho nên ở đây sư cô nói cái nghi ngờ nó rất là nguy hiểm ha. Ở đi tu mà mình có cái nghi này nó lớn quá nè, nghi cái cô này dạy không biết có trúng không nè, rồi nghi cái pháp này không biết có phải ông Phật nói không nè, rồi nghi không biết em tu vậy em có đỡ được không nè. Rồi mấy cái nghi này là suốt đời không làm được một cái gì luôn. Nay tính đi cúng dường trai tăng nghe người ta nói thôi bây giờ mấy ông thầy bà cô hay là xa xỉ lắm, toàn là phàm tăng không à. Đi từ thiện ở đâu đi còn tốt hơn, cái mình nghĩ cúng trai tăng. Ủa đâu phải tất cả thế gian này phàm tăng đâu không? Phải không? Nhiều vị người ta tu giới đức biết bao nhiêu mà cúng dường trai tăng phước báo cho mình lợi lạc biết mấy, mình nghĩ cúng. Chờ hôm sau thấy đi phóng sanh, ôi ơi tự nhiên mấy bà mua cá bắt chim, chi có mấy bà phóng sanh người ta mới đi bắt chim á, mà đâu có biết được là cái chỗ đó phóng sanh đàng hoàng, người ta ra chợ phiên người ta mua được con cá, người ta thả chỗ cái bờ sông không có câu luôn, mà người ta coi kỹ cái nguồn nước đó thích hợp với cái loài cá đó nữa, người ta coi rất kỹ lưỡng. Mình không cần biết đúng sai, mình chỉ thấy cái đó là mê tín mấy anh khùng là mình không ấy. Bữa cô còn nghe một cái con nó là mấy người tạo trend ở trên mạng xã hội đó, viết một cái status rất là vô minh luôn quý vị, làm sao? Mình bây giờ mình chỉ tin những vị nào mà tăng tu sĩ mà tu ở trong thâm sơn cùng cốc, mặc áo vải và ăn một ngày một bữa cơm thì mình cứ tin. Còn mấy thầy mà sống ở thành thị rồi có chùa to Phật lớn mà còn lên TikTok giảng kinh là mình không tin. Ôi trời ơi, mô Phật. Quá trời quá đất, quý thầy đó chưa chắc là ngồi trên TikTok giảng kinh nữa, mà Phật tử đệ tử của quý vị đó cắt clip đưa lên TikTok thì sao, sao mình biết đúng không? Giống như sư cô đây nè, quý vị ở chùa với sư cô có biết có đời nào điện thoại sư cô nó có cái app TikTok ở đây không? Cô cũng không biết trên TikTok nó đăng cô cái gì mà 80% về Phật tử về chùa nói là con thấy cô trên TikTok, ghê không? Mà thấy rõ ràng cô có thời gian mà ngồi điện thoại, nhiều Phật tử thân thiết còn gọi điện từ sáng tới chiều cô không bắt máy phải gọi qua cho cô Trung nữa. Cô không bao giờ mà bò lên TikTok, cô không có thời gian mà coi trên Facebook luôn á. Một ngày không biết là ngủ được mấy tiếng nữa, đừng nói mà bò lên mà cắt dán. Ở đây bữa nào mà không có phụng sự duyên về thấy sư cô Hiếu không? Chuẩn bị livestream bật cái máy rồi không biết bấm cái chỗ nào luôn á. Chờ mà mình cứ thấy cái thầy cô nào mà ở trên TikTok cái mình chửi, cô biết có rất là nhiều hòa thượng người ta đạo cao đức trọng biết mấy, người ta không bao giờ dùng mạng xã hội. Nhưng mà Phật tử đệ tử của quý ngài rất là cung kính cái lời dạy của quý ngài và mong muốn cái lời dạy đó được truyền bá đi khắp muôn nơi, nhiều người nghe lợi lạc hơn. Mà trong thời đại 4 chấm này thì dùng cái phương tiện mạng xã hội là hiệu quả nhất đúng không? Facebook, YouTube hoặc là TikTok. Tại sao mình đăng mấy cái tào lao lên TikTok được mà mình đăng những lời hay ý đẹp, những cái bài giảng kinh để mà làm người tốt đẹp hơn thì mình không cho đăng? À, mà đâu phải quý ngài trực tiếp đăng, nó hòa thượng 80-90 tuổi ai ngồi cắt clip đăng TikTok, ai ngồi trên TikTok giảng kinh nói một câu rất vô minh luôn mà ở dưới cũng có mấy ngàn người like. Bởi vậy thầy pháp nào âm binh đó, những cái tà kiến đó mà rất là phổ biến nha. Cho nên ở đây quý vị phải thấy cái sự nghi ngờ nó rất là nguy hiểm, cái sự thiếu tuệ giác ở đây. Bởi vì mình phải có cái sự thắng giải, muốn vượt qua nghi ngờ mình có cái thắng giải. Thắng giải là cái gì? Cái sự hiểu biết thù thắng, tức là mình hiểu rõ ràng, mình quan sát đúng đắn, mình ứng dụng hành trì, lúc đó mình tin rất vững chãi, ai nói gì mình cũng không nghe. Mình tin sâu nhân quả, mình biết cái này giữ giới có lợi mình lợi người, có nói cái gì mình cũng vẫn tiếp tục cái công việc của mình. Giống như sư cô cũng vậy nè, cô ngồi đây nói pháp hả, người ta chửi cô quá chừng luôn. Nhưng mà cô biết là mỗi lần cô nói pháp, cô nói cái gì, cô giảng lại lời kinh Phật, không sai thánh ý Phật, không lầm nhân quả, lợi lạc cho mình và lợi lạc cho người. Chửi cứ chửi, chuyện cô làm cô cứ làm, đúng không? Hồi đó cô đi học tiến sĩ cũng vậy đó quý vị, nói xin lỗi luôn á, suốt mấy năm trời làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của sư cô hả, từ sư huynh sư phụ cho tới bố mẹ cô ở nhà không dám nói với một ai là sư cô đi học tiến sĩ luôn. Tới hồi người ta biết ra người ta chửi không còn gì, người ta nói đó cái đồ hám danh hám lợi, ham học vị, ham bằng cấp, chửi luôn sư phụ cô luôn. Cái đồ hám danh đòi tu sĩ rồi mà còn bày đặt học hàm học vị, đi học tiến sĩ để làm gì? Người ta đâu biết sư cô là học với cái tâm gì đâu, nhưng mà người ta vẫn chửi, chửi luôn sư phụ cô, chửi luôn bố mẹ cô nữa. Nhưng mà quý vị biết là tâm nguyện mỗi người mỗi khác, cái mỗi người xuất gia hằng pháp nó có cái đại nguyện khác. Sư cô mong muốn là đem lời giảng của Đức Phật, đem lời kinh của Đức Phật tiếp cận với giới trí thức và giới trẻ. Ở Việt Nam là chắc chắn không có cửa cho tu sĩ đứng ở trên bục giảng đại học để mà giảng dạy rồi. Nhưng mà ở Hàn Quốc đâu có phải như vậy đâu. Ở Hàn Quốc chỉ cần học hàm, học vị đàng hoàng, mình có trình độ, có năng lực, tất cả các trường đại học đều có thể mời mình về giảng dạy. Mà cái phương pháp mà hiệu quả nhất để tiếp cận với giới trẻ, giới trí thức, mà trong khi đất nước Hàn Quốc này Phật giáo đang suy đồi nữa, những cái bạn trẻ người Hàn họ đâu có đến chùa đâu, họ không hề biết cái giáo lý Phật giáo như nào, họ không biết có một cái nền chân lý của hiểu biết và từ bi, của tình thương và trí tuệ lớn lao đến như vậy. Và cái cách để tiếp cận các bạn có phải trên bục giảng không? Mà sư cô muốn đứng trên bục giảng có phải cần có học hàm không? Chứ cô không có học vị làm sao mà người ta cho cô giảng dạy? Mà rõ ràng là từ sau khi lấy học vị đó, biết bao nhiêu trường đại học mời mình, có rất nhiều cơ hội nói chuyện với giới trẻ, không phải là giới trẻ, là Phật tử, thanh thiếu niên Phật tử nữa. Mà đối tượng cô dạy là nghiên cứu sinh, giảng viên, rồi bây giờ còn là các cô giáo ở các trường tiểu học, trung học đó. Thông qua những cái buổi giảng thức căn đó là special lecture của mình, thì mình vừa giới thiệu được văn hóa Việt Nam, vừa giới thiệu được văn hóa Phật giáo Việt Nam, qua đó giới thiệu với họ một cái triết lý của từ bi và chân lý. Đó là ước nguyện của sư cô, đó là tâm nguyện của mình. Nhưng mọi người đâu có biết mình đi học với cái ước nguyện gì đâu, chỉ thấy con nhỏ này đi học tiến sĩ bắt đầu là vô chửi rồi, chửi xối xả, chửi mấy năm trời, bây giờ vẫn có người chửi. À, nhưng mà nếu như vậy cô mà thoái tâm có được không? Không. Dạ. Ai chửi cứ chửi, mình biết là tâm bồ đề mình kiên cố, mình biết vì sao mình làm cái vậy, mình biết là khi mình làm cái đó trái tim mình rung lên những cái nhịp vì lý tưởng, vì phụng sự độ tha, thì mình không sợ gì hết trơn, thị phi hết. Mình biết ngay chỗ đó mình có tâm sân là được rồi, bắt con nhái bỏ qua, mắc gì để cái cho nó dính vào mình nữa, đúng không? Nếu chỗ này mà hồi nãy cái ý nãy cô nói đó, như con nhái đó, người ta chọc đến cô cái, người ta chửi cô cái, cô khùng điên lên, cái cô phải phải sân si giống người ta chửi không? Giờ thôi, mình chỉ cần thấy cái tâm sân chỗ đó, giống như đào con nhái lên, bắt nhái bỏ qua một bên là được rồi. Biết cái chỗ đó khi người ta chửi mình có khó chịu không? Dạ có, hơi khó chịu ha, hơi khó chịu rõ ràng. Nói không khó chịu là nói dối đó, dối lòng đó. Dĩ nhiên khi người ta chửi mình nặng quá, mình có tổn thương không? Dạ có, hơi khó chịu tí xíu. Nhưng mà thôi, mình có giữ cái trạng thái tâm lý khó chịu đó hoài không? Không, tại vì mình biết mình tại sao phải làm như vậy. Quý vị đi chùa cũng vậy, người ta sẽ nói ra nói vô, ê cái con khùng kia ở nhà cỏ rác đây không dọn, ở nhà để đi làm ai ba một ngày được một ship máy hay sao không làm, đi đến chùa làm không công cho mấy bà sư cô chi vậy, mấy bà lười ha. Nhưng mà mình biết là tại sao mình đến chùa mình làm công quả đúng không, thì mình vẫn cứ tiếp tục đến chùa tu tập vậy thôi đó. Những người không biết thì cứ đứng ngoài nói đến chùa là nghe ba điện mê tín dị đoan, họ có bao giờ mở lời kinh ra xem Đức Phật dạy cái gì ở trong đó không mà nghe mê tín dị đoan? Hồi trưa nay quý vị tụng kinh với sư cô, kinh gì? Kinh bốn ơn lớn đúng không? Kinh của ơn của cha mẹ, ơn của quốc trưởng, ơn của đàn na tín thí, ơn của chúng sanh vạn loại. Những cái ơn đó là Đức Phật dạy mình, trong đời mình không có tri ân và báo ơn, mình có thành người tử tế không? Mà nói là mê tín dị đoan các kiểu. Những người mà phán bừa như vậy là những người suốt đời chưa từng nghe kinh Phật. Cô nói khẳng định là như vậy luôn. Chứ có nghe và hiểu kinh Phật không bao giờ dám nói những lời tà kiến như vậy, đúng không? Cho nên là quý vị đi tu với sư cô phải hết sức là dẹp bỏ cái nghi ngờ chỗ này. Mình tin rất rõ những gì mình hiểu, cho nên mình hiểu rất rõ những gì mình tin, và ai nói gì mặc kệ. Nếu mình thấy điều đó là đúng nhân quả, đúng lời Phật dạy, rất là mang lại lợi lạc cho mình và cho người, hướng đến giải thoát và giác ngộ, mình có dừng lại cái thiện sự của mình không? Không ha. Rồi, cái tiếp theo là sau khi mà đào lên thấy cái con đường hai ngã là cái sự nghi ngờ đó bỏ qua, thì tiếp tục đào lên gặp cái gì? Cái đồ lọc sữa. Đồ lọc sữa quý vị hơi khó hiểu nè, thật ra cái này khi mà sư cô chưa đọc chú giải cô cũng không hiểu đó nha. Đó, thì cái đoạn này là cái đồ lọc sữa thì mình phải hiểu được cái bối cảnh xã hội đó nó gắn liền với sữa bò. Nếu mà nói sữa là có cần phải lọc không? Không, họ sẽ bắt sữa bò uống luôn. Vậy cái ví dụ khi đồ lọc sữa là cái gì có cần thiết không? Chứng tỏ là không cần thiết đó. Những cái gì mà ngăn cản lại, ngăn trở, ngăn che khiến cho mình không có thấy được bản chất thực của các pháp gọi là cái đồ lọc sữa đó. Cái đồ lọc sữa này ví cho ngũ cái gọi là triền cái đó, năm triền cái là gì? Giờ ôn bài nè, bảo đảm không nhớ luôn. Cái này trong Phật học phổ thông rồi nha, cô nhắc lại một lần nữa ráng nhớ nha. Năm triền cái đó là gì ạ? Tham, sân, hôn trầm, thụy miên, trạo hối và nghi ngờ. Hồi nãy cái nghi là cô giảng rồi cho nên giờ không giảng lại. Bây giờ mình thấy tâm tham. Mình có tâm tham, mình có ngăn trở trên cái đường tu mình không? Mình tham làm thêm ngày chủ nhật để kiếm thêm chút tiền, mình sẽ không bao giờ về chùa công quả. Mình tham mà mặc đẹp thêm một chút xíu, mình sẽ không bao giờ dám bận cái áo nâu áo tràng lam tới chùa. Mình mà tham ăn đồ ngon quá, mình về chùa ăn bữa cơm chay thế nó lạc lẽo thế mà ghê. Nói chung là nội cái tâm tham rồi. Hoặc là mình tham ngủ rồi, đơn giản thôi. Có nhiều bạn nói với sư cô con không thể nào thức dậy mà nghe cô pháp thoại được. Cái tội là giờ ngủ dậy của con vào chủ nhật là 12 giờ trưa, không thể nào thức dậy lúc 7 giờ sáng để đi chùa luôn đó. Tham ngủ khổ vậy đó. Đó, buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Nó nói là ngày nào con cũng chỉ thức dậy lúc 12 giờ trưa thôi, thì có thể nào tới chùa tụng kinh nghe pháp thoại được không? Không. Có chướng ngại không? Chướng ngại lắm nha. Rồi cái sân có chướng ngại không? Có chứ. Mình sân hận lẫy lừng, mình tới chùa cô la một cái mình giận, bạn nói một cái mình phiền, ai chỉ trích mình cái mình sân hừng hừng lên rồi mình bỏ chùa mình đi luôn, còn lâu mình mới tu được ha. Rồi cái sự hôn trầm ngủ gục đó. Đây có một nhân vật hồi nãy cô ngồi tụng kinh cô quay xuống thấy nó ngủ rồi, đời nào lòng em nó buồn gì mà nó buồn luôn chứ. Mình ngủ gục là mình không nghe được gì hết á. Mình ngủ gục là sao? Cái trạng thái lúc nào cũng giả dự. Sư cô biết là lâu lâu như sư cô ở chùa ăn ngủ có điều độ, tối là cô ngồi thiền xong cô ngủ đủ giấc đúng không? Ngủ ít nhưng mà ngủ sâu, thì sáng 4 giờ cô thức dậy cô vẫn rất là tỉnh táo ngồi thiền được. Nhưng mà các bạn mà cô cho ngồi thiền ở nhà than là ngủ không được cô ơi. Tới chùa cô cho ngồi thiền, thiền buông thư có 10 phút ngáy o o luôn. Quá chừng quá đất, đạo Phật mình có tứ thiền, các vị vô thành ngủ thiền luôn, lên một phát tới ngủ thiền, ngủ ngon, rất ngon. Tụng kinh cũng ngủ, nghe pháp cũng ngủ, ngồi thiền cũng ngủ, mà tối về nhà lên giường nằm không ngủ. Tại sao không ngủ? Tại vì lướt điện thoại sao ngủ được. Đó, nó là gì, nó cũng có cái nguyên nhân hết trơn á. Nói chung mà chướng ngại mà buồn ngủ không cách nào mà làm được thiện sự, với nó có buồn ngủ, nó có lề mề, nó có giả dự. Cô biết cái trạng thái này không? Có. Có ngày xưa có cái trạng thái này, chúng ta thấy ai? Đại đức vậy đó, đại trưởng lão tôn giả một Kiền Liên đó, ngày lúc mà đi tu với Đức Phật cũng không có chứng thiền được, không chứng đắc được vì buồn ngủ đó. Buồn ngủ tới mức độ mà Đức Phật phải phóng hào quang đến mà độ giúp cho ngài luôn á. Giờ có nhiều người, các vị thiền sư ngày xưa là quyết tâm tới mức mà để cho mình mà không ngủ được bằng cách là đi đến cái bờ vực thẳm để mà ngồi thiền đó quý vị. Ngủ gục một cái là rớt xuống là tan xác luôn đó. Nhiều người cỡ đó luôn. Còn bây giờ cách nào để cho mình đừng có ngủ gục? Ở đây cô rất là thông cảm với quý vị. Cô có những lúc buồn ngủ không? Có chứ sao buồn ngủ. Nhiều khi cô lái xe đường dài cao tốc ở đây biết nè, mỗi lần cô lái xe đường dài cao tốc mà nó không kẹt xe thì thôi, chứ kẹt xe trời ơi, cà nhắp đường dài vạn dặm mà nó cứ kẹt xe như vậy. Có bữa cô ngủ ở trong bụng, hồi nào cô cũng hay cái tay vô lăng cô cứ cầm về, mà cái xe mà may là xe mình nó có option á, cái lúc mà mình ngủ gục ở trên cái màn hình xe nó hiện lên nguyên cái tách cà phê, nó kêu là uống ly cà phê nghỉ nãy đi tiếp, nó biết mình ngủ gục luôn. Cái xe nó thông thái, mình bật cái chế độ smart nó hiện lên nguyên cái tách cà phê. Trời ơi lúc đó hết hồn không vợ, hết hồn. Nhẹ thì sao, mình thắng không kịp thì mình đụng vô cái xe trước là cũng chết bảo hiểm rồi. Còn nặng thì sao, mình gây tai nạn trên đường cao tốc luôn. Những đoạn đó nó cũng ngủ vậy, ngủ đau ngủ mất đó. Mọi người nói nhai xin gom, cái lúc đó nó buồn ngủ lắm rồi, không muốn mở miệng nhai xin gom luôn á, chứ đừng nói chỉ muốn ngủ thôi, đúng không? Sư cô có những lúc buồn ngủ như vậy không? Có chứ. Cho nên thông cảm với quý vị lắm. Vậy cách nào để bớt ngủ? Đối với quý vị mà tu tập á, mà ngồi thiền buổi tối với buổi sáng mà ngủ hoài á, cô nói có một cách rất là ấy. Thứ nhất là mình sao ạ, mình ngủ đủ giấc trước đó, mình tắm rửa sạch sẽ, mình không có ngứa ngáy trong người, mình không có quá giả dụi rủ rượi. Mình biết là mình ngủ đủ giấc rồi thì lúc đó tinh thần mình sáng sủa, mình để cho nó sáng sủa, gió đồ nó thông thoáng, nó mát mẻ thì lúc đó mình rất là tỉnh táo. Còn nếu mình đã làm tất cả mọi cách rồi mà mình vẫn không tỉnh táo được nữa thì mình làm như thế nào? Ăn ít lại một chút. Đúng rồi, cô nói thì có đói bụng không cách nào ngủ ngon được, đúng không? Đói bụng không cách nào ngủ được. Đó là lý do tại sao trong nhà chùa không cho ăn chiều đó. Mà sư cô cũng rất hạn chế, sau 8 giờ tối không bao giờ ăn thuộc cái gì. Ngày xưa cô còn nhịn luôn cả ăn chiều đó. Mà qua tới Hàn Quốc đó là do hồi đó đi học á, mà mấy cái giờ học là từ 6 giờ tới 9 giờ rưỡi đêm đó, rồi phải đi ăn với giáo sư các kiểu, rồi mình cũng phải phương tiện chứ. Mà trong lớp thì còn có nhiều người, có nhiều quý thầy quý sư cô khác, nói chung là nhiều lý do lắm mà sư cô đã phải ăn chiều lại. Nhưng mà mình biết ăn chiều mình cũng ăn nhẹ thôi, ăn chỉ cần nửa chén thôi, ăn không có no. Và đặc biệt sau 8 giờ không ăn một cái gì nữa hết thì bảo đảm ngày hôm sau tỉnh queo luôn, tỉnh không thể ngủ được, đói bụng là không ngủ được ha. Thì đó là cái cách để cho mình tỉnh. Rồi trạo hối đó sao, mình nhúc nha nhúc chích. Quý vị có công nhận có nhiều người cứ nhúc nha nhúc chích, bình thường thì không sao, kêu ngồi thiền 10 phút thôi ho, ho xong rồi đổi chân xong rồi mũi cắn kiến cắn ngứa gì tùm lum hết á. Bình thường ngồi nói chuyện một tiếng đồng hồ, thậm chí ngồi đánh bài, ngồi chơi lô tô một tiếng đồng hồ không sao hết trơn á, mà cứ ngồi mùa thiền 10 phút thôi là bắt đầu ngứa trên đầu, ngứa trên vai, rồi bắt đầu đi tè không mấy, rồi bà ho đủ chuyện hết, là trạo hối đó, trạo cử đó. Cái này nó chướng ngại ha, cho nên là cái đồ lọc sữa nó ví cho cái sự ngăn ngại, thì chúng ta cần phải nỗ lực. Ở trong cái bài thất giác chi, trong chuỗi bài Phật học phổ thông cô giảng 2 năm trước ở trên YouTube Giác Lễ Hiếu đó, quý vị vào cái folder Phật học phổ thông nghe lại cái bài thất giác chi, thì cô có chỉ cái cách là nếu như mà mình vượt qua được cái năm cái truyền cái đó bằng cách nào, thì quý vị nghe lại bài pháp thoại này ha. Rồi tiếp theo, sau khi mình đào cái đồ lọc sữa bỏ đi thì mình thấy cái gì? Thấy con rùa. Tại sao thấy con rùa? Con rùa tượng trưng cho cái gì quý vị? Mình thấy con rùa lúc nào nó cũng tha nguyên cái mai trên đầu rất là nặng, đúng không? Chậm chạp, lề mề, thiếu phương pháp. Cái này ví dụ cho ngũ thủ uẩn ha. Con rùa nó có cái 4 cái chân và vào cái đầu là 5 cái chi tất cả, thì gọi là ngũ thủ uẩn. Giống như chúng ta đi đâu cũng vác theo cái mai và 4 cái chi lạc bạch này đi theo, nó rất là chậm chạp và lề mề. Ngũ thủ uẩn là gì? Thủ uẩn là 5 cái, là cái bệnh của chúng sanh, cái bệnh chấp á, cái trạng thái chấp á, chấp trì nó kéo mình, nó không làm cho mình tiến sâu vô trạng thái an vui hạnh phúc được. Tại sao? Mình chấp cái thân này là của mình nè, mình chấp cái thân này là của mình, cho nên mình phải được người ta quan tâm. Cái thân này phải được đi spa, phải vuốt nail, phải xức nước hoa, phải bận đồ đẹp, đầu mình phải làm nhiều kiểu tóc, đến chùa không có máy sấy tóc, không có được xịt nước hoa, không được trang điểm lộng lẫy như mình mong muốn, không được mặc giày cao gót, mình thấy không hài lòng. Cho mình, nếu mà khi mình chấp quá như vậy đó là nó kéo mình lại, nó trì mình lại. Ở đây có nhiều vị nói con không thể nào mà con không xịt nước hoa được. Tới bây giờ xịt nước hoa quá là quen rồi, bây giờ không xịt nước hoa cảm giác như không thể chịu nổi. Mà xịt nước hoa nồng nặc quá đi vô trong cái nhà kín mít mà ngồi thiền được không? Xung quanh người ta ác xì liền, cực lắm luôn. Có nhiều vị là rất là thích đeo nữ trang, đeo rất nhiều nữ trang. Ở đây quý vị ngồi trước mặt cô không thấy ai đeo nữ trang, chứ có những vị đeo nữ trang rất là nhiều. Nhiều vị đến chùa mà đeo rất nhiều kim cương và đồ quý, rồi sao đi rửa rau, sao đi nhổ cỏ, lỡ nó rớt cái cục kim cương vô trong đám rau rồi sao, bán gì đền. Cho nên là nó vướng dữ lắm, là vướng luôn, thật sự luôn. Mà cái này Nhà Phật có quan trọng là chỗ này, cô nói quý vị phải nghe hiểu rõ với triết lý Phật giáo với các tôn giáo khác nó khác nhau ở chỗ nào. Mà nhà Phật chỉ cho rằng cái nguồn gốc của đại họa là do mình chấp cái thân này của mình, hiểu không? Khác nhau nha. Không phải tự nhiên mình có cái thân là mình mang họa, mà chỉ mình chỉ có cái đại họa lớn khi mình chấp cái thân này là của mình nè. Từ cái chỗ đó nó mới bắt đầu mang cái họa ra, đúng không? Đó, cái này là cái khác nhau ha. Các pháp vận hành cứ như nó đang là thôi. Dĩ nhiên thì trời mình đâu có bạc đãi cơ thể mình được. Trời mùa hè mình phải bận áo sao cho nó mát mẻ chứ, mùa hè mà đi quấn nguyên cái áo bông. Trời mùa đông mình lại không chịu mặc áo ấm, thì như vậy là mình bạc đãi, mình bệnh mình cũng nói thôi kệ, tứ đại khổ không, mặc kệ nó luôn, không có mua uống thuốc được không, có được không? Cái đó là liều mạng. Đâu phải đâu, mình bệnh mình vẫn phải uống thuốc. Trời lạnh mình vẫn phải mặc áo ấm, trời nóng mình vẫn phải mặc áo mát. Nhưng mà sao ạ? Cái gì nó cũng vừa chừng thôi. Ý là không có xun xoe vun bồi cho cái thân này quá. Tại vì cuối cùng mình biết nó cũng về với tứ đại, đúng không? Vài chục năm nữa thôi, đút vô một cái, đút ra nó còn có một cái hũ tro thôi. Ừ, vậy mà giờ quá trời là kỹ luôn, quá chừng là cưng luôn, quá chừng là số 1 luôn, ai đụng vô cũng không chịu trơn á. Em ngủ là em phải mang theo cái gối đó không, chỗ đó em phải mở nhạc vậy. Có nhiều người đi lên chùa không bao giờ ngủ chùa được, tại sao? Tại phải tha theo cái gối của mình, phải mở cái nhạc tí ta tí tách gì đó, phải nằm trên cái giường nệm êm ấm của mình, phải có cái con gối bông nằm đó nữa, vậy sao đến chùa ngủ được, sao tu khóa tu ngày an lạc được, không an lạc được. Tối ngủ là không được, ngủ gần cái chị đó là không được, một mình em phải một phòng. Giờ cái chùa ta đây quá trời mấy chục con người, một mình phòng được không? Không được. Đó, chỗ này là mình quan trọng là biết cách sử dụng cái thân này như thế nào, vừa vặn thôi. Không để cho nó bị bệnh đau khổ sở, nhưng mà không có nghĩa vậy là mình thương nó tới mức mà mình không cho nó làm gì cực hết đó. Giống như Đức Phật nói là khi Đức Phật đưa cái hình ảnh ví dụ như là mình đi ra chiến trận mà mình bị thương, mình phải băng bó cái vết thương, đúng không? Mình băng bó cái vết thương để chi? Để cho nó mau lành bệnh. Nhưng mà không có nghĩa vậy là tại vì mình quý cái vết thương này quá, mình yêu vết thương này lắm cho nên mình băng bó vết thương này, có ai vậy không? Không, mình băng bó cái vết thương là mình muốn cho cái vết thương lành đó, đúng không? Giống như vậy, chúng ta thương cái thân mình vì mình biết cái thân này là cái phương tiện để mình tạo nhiều công đức lành. Không có cái thân này sao đến chùa công quả công phu, ngồi thiền tụng kinh niệm Phật, đi từ thiện các kiểu. Nhưng mà mình cũng biết là nó chỉ là phương tiện thôi, mình không có nên xưng xe vun vời nó quá, mình không có chấp nó quá. Rồi nó nhăn một cái mất ngủ, rồi nó già một cái buồn, xong rồi nó không có đẹp như ngày xưa, nó mập lên một cái mình phải đi đai ớt tùm lum hết trơn á. Cô có con bé phụng sự nói hoài không chịu nghe luôn, nó ốm nhôm ốm nhách mà từ ngày yêu nên có bồ rồi tối ngày cứ đai ớt, tối ngày không ăn gì luôn. Nó ốm bữa nay nó xấu khủng khiếp luôn, mà nó tưởng nó đang rất đẹp mà vẫn tiếp tục đai hết. Nhiều người rất kỳ cục luôn. Cái gì nó cũng vừa vặn, đúng không? Thật ra mập quá thì nó không tốt cho sức khỏe, cũng không có sinh được thiệt. Nhưng mà ốm nhôm ốm nhách thì nó có sức sống và rất là ghê. Nhưng mà những cái bạn đó lúc nào cũng đeo đuổi một cái chiến lược thẩm mỹ rất là khác người. Cứ nghĩ mình càng ốm thì càng sinh. À, mấy cái này là sao ạ? Cực đoan đó. Không có quá hưởng thụ nhưng mà cũng không có quá ép sát. Có nhiều chị ở đây đến chùa cô la hoài, chị giận cô luôn á. Ở nhà ăn chay mà không mua một cái gì cho con mình ăn hết. Con mình đang tuổi ăn tuổi lớn mà cho nó ăn cơm với nước lạnh luôn á, nước suối á, chế vô cho con ăn cơm. Hỏi chị, nhà có đồ ăn mà sao chị để cho con chị ăn vậy? Để nó tập cho khổ cho quen đi cô. Hợp lý không? Sư cô thấy không hợp lý, đúng không? Chúng ta không đâm heo giết chó làm những cái món ăn mà tổn hại sinh mạng khác cho con mình ăn thôi. Nhưng con mình đang tuổi ăn tuổi lớn, phải cho nó đầy đủ dưỡng chất, vitamin, trái cây, chất đạm, chất rau các kiểu chứ sao lại bắt con mình ăn cơm với nước tương hoặc là với nước suối vậy, đúng không? Không hợp lý. Ở đây quá là cực đoan. Còn có người thì lại quá cưng con luôn, đến chùa mà còn tha theo con gà rán cho con ăn nữa. Cô có cho ăn không? Chắc chắn là không rồi. Cùng lắm thì vô ăn cái trứng ốp la thì được rồi, chứ mà cưng con tới độ mà con nó không có thịt nó không ăn được, cô mới thôi nhà luôn đi chứ. Mà bưng nguyên con gà vô chùa bẻ cái đùi cho con mình ăn được không? Không, cho nên cô mất khách chỗ đó đó quý vị. Thấy có hợp lý không? Người thì đến chùa cho con, không cho con ăn cái gì hết, ăn cơm với nước lạnh. Người thì mang luôn nguyên con gà rồi mang theo thịt cá cho con mình ăn nữa, cô cho ăn không? Không, kỳ quá ha. Mình đi trung đạo nha. Đó, mình thấy cái thân này nó là cái phương tiện. Em bé đến chùa nhưng mà em bé có tư duy không? Em bé đã có tư duy định hình rồi. Em bé biết hôm nay mình đến chùa không? Mình phải dạy cho con mình biết là hôm nay mình có ăn chay nè, con không biết sát sanh hại mạng nè, là con được sức khỏe nè, phải không? Và cái này cũng tốt cho con nè, con ăn thịt hoài là con không có chất rau nè. Ít ra mình phải giải thích vài điều cho em bé, dần dần em bé mới có chủng tử chứ, đúng không? Trời không, con mình cưng quá trời cưng luôn, đến chùa một bữa cũng mang theo con gà là chết rồi. Rồi, hoặc là đến chùa không cho con mình chơi với ai trơn hết á, đồ chơi là ngồi đó. con nó vậy đó cô, kỳ vậy. Xong có em bé hôm bữa con nói, nhà mình có con bé Trâm dễ thương không? Đó, dắt hai đứa nhỏ tới mà còn mang thêm cái bụng bầu nữa. Thằng nhỏ nó mới có mấy tuổi ta, con bé mấy tuổi, 5 tuổi hả? Nó nói là mì gói Việt Nam quá ngon, con chỉ ăn mì gói Hàn Quốc thôi. Mẹ nín luôn, nhất quyết không nấu mì gói Hàn Quốc cho ăn, dù chùa có đem nấu mì gói Việt Nam. Xong rồi sao, hồi thằng nhỏ đói quá xin cộng ăn, ăn xong thấy ngon quá xin luôn ba chén, một mình ăn ba gói mì. Mì gói Việt Nam vẫn rất ngon, nó nói con ghét tập cho con cái gì mà nó nói đồ Việt Nam dở mà đồ Hàn ngon là con ghét lắm, con nhất quyết không cho nó ăn, cho nó ăn đồ Việt cho nó quen. Thế cỡ đó đó đúng không, cái gì cũng ăn được, tới bữa đói là ăn. À, đến chùa mấy bạn mình chơi như vậy, mình chơi như vậy, bạn ăn như vậy, mình ăn như vậy, bạn tới giờ tụng kinh, bạn đi tụng kinh, mình cũng đi tụng kinh, thì đó mới là giáo dục con mình nó tốt chứ đúng không. Chứ mình đem nguyên cái hệ thống ở trong nhà mình bưng nó vô chùa, có nhiều người đem con đến chùa mà nguyên một chiếc xe luôn, thôi nó coi rất là cực ha, không được. Rồi cái tiếp theo là sao, mình đào được con rùa rồi mình bỏ qua, nghĩa là mình bớt cái chấp thủ ẩn này đi, mình bớt xuân xe buôn bồi đi. Dĩ nhiên nó có những cái ngoại lệ cho con nít, như ở đây đến chùa quý vị thấy cô cưng con nít rất là nhiều, người lớn cô không cho ăn trứng chứ người con nít cô vẫn cho nó ăn trứng cơ mà, đó là phương tiện rồi, nhưng mà cái gì nó cũng vừa chừng thôi ha. Rồi đào tiếp thì mình thấy cái gì, thấy cái dao phay, đoạn này là nguy hiểm nè quý vị, còn hai cái ví dụ nữa là sẽ hết ha. Thấy cái dao phay, dao phay ở đây đó là tượng trưng cho những cái ham muốn về sắc, thanh, hương, vị và xúc. Sắc là những cái mình mắt thấy nè, à, mắt thấy sắc mình có thích người đẹp không? Thích nha. Mình thấy cái gì mà sang trọng mà mình khoái không? Khoái nha. Âm thanh cũng vậy, ai mà nói chuyện mà dễ thương, dịu dàng, nói lời thanh tao, mình thích nghe không? Rất là thích nghe, mật ngọt là chết rồi. Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai đó, rất là nhiều chị đến đây thất tình khóc lóc với sư cô, khóc hết nước mắt cũng vì vì nghe cái lời đường mật của ai kia. Mà thật ra người ta có nói lời đường mật vì vì vì người ta thương mình thiệt không? Người ta biết mình thích nghe cho nên người ta mới nói như vậy, cho mình thỏa mãn cái muốn nghe lời lời ong tiếng ve đó, nên vậy mình mới mất tiền mất tình đó. Thậm chí mình đi ra chợ mình mua cái áo cũng vậy, trời ơi chị mặc cái áo này nhìn chị sang quá trời sang luôn, bây giờ không có hợp cũng đâu dám nói, ta không nói giờ nó không nói vậy sao bán được đồ đúng không. Mà đâu phải giá trị con người mình bận qua cái áo của nó lên giá dữ vậy đâu, không có. Mà người nào cũng muốn xuân xe với nhau, muốn nghe người ta khen mình không à, có chết không? Chết ha, chết ha. Người nào mà khen mình quá mình phải để ý lại. Ở đây sư cô cũng thấy nhiều người tới chùa mà trời ơi sư cô được kính yêu của chúng con thương sư cô lắm, em sợ em nổi hết da gà luôn, thì cũng biết bôi hết mấy tấn mật ong mới nói được câu đó, cô ớn mấy cái đó lắm thiệt luôn đó, sư cô kính yêu của chúng con thế nào mà không, mấy chị có chuyện gì chị nói thẳng luôn được không, mà cô sợ lắm mấy cái đoạn này thật sự luôn. Bây giờ mà nghe khen rồi phải sao ạ, tỉnh táo lên ha, tỉnh táo lên, nhất là mấy cái chị em gái đây ngồi trước mặt sư cô nha, trái tim làm chỗ không có để trên đầu. À, mình trái tim làm chỗ là mình đi qua cái lỗ tai nhiều lắm, đây nghe nghe lời ngon, ngon tiếng ngọt là chết rồi, nghe hương vị đó nãy cô nói đó, mùi thơm đúng không, mùi gà nướng, mùi thịt nướng, mùi gì cũng hấp dẫn, tới chùa chẳng có cái mùi gì hết. Lên ăn thấy chán đời gì đâu, không biết sao mà ăn được cơm đó, cũng là do cái mong muốn thỏa mãn cái giác quan của mình thôi. Vị giác cũng vậy, đệ này có một tấc lưỡi thôi mà tạo biết bao nhiêu nghiệp rồi đó, trong này là bao nhiêu xác của muôn loài chúng sanh. Nhiều người nói cô chứ, cô nói vậy chứ hồi nhỏ cô ăn cái gì mà cô lớn, dạ thưa em cũng biết vậy cho nên bây giờ em sám hối và em ăn chay nè, đúng không? Đó, khi mà mình biết lỗi rồi mình có nên phạm lỗi nữa không? Ừ, mình không có điều kiện mà ăn chay trường luôn thì mình phải giảm cái sát nghiệp trực tiếp, mới cái đó tốt cho mình chứ mắc gì. Còn quý vị ăn cô có cản không? Đâu cản, tôi cô đâu lãnh quả giùm quý vị đâu, phải không? Cho nên là bình thường ha, đừng có nghĩ mấy cái lời đó là làm cho cô tổn thương, không có, cô không tổn thương, cô thấy tội nghiệp hả? Rồi xúc chạm cũng vậy nữa, mình sờ vào cái gì mà nó mềm mềm mịn êm ái đó, đoạn này cô hay lấy ví dụ hoài, quý vị thuộc lòng luôn đó. Đường Tam Tạng mà đi gặp mấy con yêu nhìn vậy nó có sợ không? Không sợ, nhưng mà gặp Tây Lương Nữ Quốc, gặp quốc vương của vương quốc nữ giới nó mềm mại mịn màng thơm tho, đọc Bát Nhã Tông Kinh mà nhắm nghiền hai mắt mồ hôi rịn ra luôn á, đúng không? Thường chúng ta không có chết vì những cái gì mà nó xù xì xấu xí thô thiển, mà chúng ta chết vì cái gì hả? Mịn màng thơm tho dịu dàng ngọt ngào đó, dễ chết lắm. Cho nên Đức Phật ví nó như con dao phay vậy đó, tài sắc danh thực thùy, dính vô một cái là không có đường ra, mình sẽ chết vì cái mình thích. Cô nói hoài rồi đúng không, mình sẽ chết vì cái mình thích. Những người tiểu đường thì rất thích ăn ngọt và sầu riêng và kem, những người nào mà bị cao huyết áp thì rất thích ăn mặn, có đúng không? Những vị mà bị nám phổi lại cứ rất thích uống hút thuốc, những vị mà bị xơ gan lại cứ thích uống rượu cơ, mà vừa uống rượu vừa muốn khỏe đâu dễ dàng vậy. Nhiều người không thích dậy sớm, công phu ngồi thiền cô biểu lại 108 lại nhất quyết không lại, mà lại muốn tiêu tan nghiệp chướng, hóa giải oan trái, trục vong trục lợi, được không? Sao được, cái gì cũng muốn mà bỏ công bỏ sức ra tu hành, không muốn là không được rồi ha. Mình muốn mà đường đời mình nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng thì sao? Mình phải bớt tham, bớt sân, bớt si, bỏ chấp, buông bỏ chứ. Cái gì mình cũng quơ vô cho mình hết, mà mình muốn thông dong sao thông dong được, không thông dong được ha. Rồi nói quý thầy quý sư cô thông dong tự tại quá, tụi con nhìn tụi con ganh tị quá đi, con ước gì con được như cô mà biểu làm được như cô không, còn lâu cạo cái đầu không không cho rồi đừng có nói ở đây. Tại sao cô không cho xuất gia gia duyên vậy, có ai dám cạo cái đầu không, còn lâu mới dám cạo chứ. Rồi mặc 80 bộ đồ còn thấy thiếu, đừng nói ngài bận 2 bộ giống cô, đúng 2 màu thôi. Giờ cô bận cái gì, bận đầm được không, không. Bận màu tím được không, không. Đó, bây giờ làm tóc kiểu gì, giờ móng tay làm nail được không, không. Dài ra miếng là phải cắt rồi, không có cái gì đẹp, không có cái gì vui hết đó. Mà quý vị cứ ganh tị với quý thầy quý sư cô, cứ thử vô chùa đi quý vị, ăn đó hoành đi hoành lại chùa mình nấu quá trời món, liên tục đổi món đó, đúng không? Thiệt ra tá cho bô nhon đi, nó là cái gì, đậu hũ với đậu nành không, chứ có gì đâu. Tên đậu hũ với đậu nành, sư quý thầy quý cô ăn được một thời gian là dư đạm hết guốc hết rồi, nay kia cô kiêng đậu hũ luôn, cô đâu dám ăn đậu hũ nữa, phải không? Bao nhiêu củ ngon vật lạ trên đời là không có được ăn trong này rồi, mà mình cứ cái gì ngon mình cũng muốn ăn, đồ đẹp mình cũng muốn bận, thời trang mình cũng muốn theo, tiền bạc là mình phải xe xua sạch sẽ, mà mình lại muốn tự tại thông dâm như quý thầy quý cô, có không? Không được nha. Mình phải bỏ bớt nhiều, chúng ta mà tham cái gì thì mình sẽ bị gài bẫy bằng chính cái đó. Đoạn này cô đang muốn nói tại sao, ví dụ như cái dao phay nó như mình mất mạng, đúng không? Nhiều người mà ham lợi, có phải là mình mong muốn là sao ạ? Đầu tư ít mà hưởng lợi nhiều không? Đầu tư ngắn ngày mà được hưởng lợi to không? Tất cả những cái tham này là mình sẽ chết từ chính cái đó. Nhiều người bán nhà bán cửa cũng sao, bài bạc đề đó là sao người ta vẫn cứ đu vô vậy? Nhiều người bán nhà bán cửa cũng do nhậu nhẹt mà sao không bỏ nhậu được vậy? Mấy cái này rất là nguy hiểm, mình sẽ chết vì cái mình thích. Cho nên quý vị mà đi tu tập rồi phải thấy sợ chỗ này, sợ chỗ này. Đó là cái lý do mà tại sao sư cô nói đó, cô không bao giờ dám hưởng thụ hay là nhận bố thí cúng dường hay là xài hoang phí bất kể cái gì. Quý vị đi cùng thì mới thấy, đúng không? Tới bây giờ mà đi hành hương có ai dám mua cho sư cô một ly cà phê nào không? Không bao giờ. Cô còn pha cà phê ở nhà mình đi cho đỡ tốn tiền nữa. Tự nhiên đi ra ngoài mua ly cà phê 5-6 ngàn chi vậy? 5-6 ngàn đó để xây chùa, đúng không? Thành ra là mình mà thích cái gì là mình sẽ chết vì cái đó. Mình mà thích đẹp mình sẽ chết vì đẹp. Mình thích nghe nói ngọt mình sẽ chết vì nói ngọt. Mình thích ăn ngon mình sẽ chết vì ăn ngon. Mỗi lần cô nhớ đến cái vụ ăn ngon là cô nhớ nguyên cái đoàn đi về Việt Nam ăn sầu riêng mà trúng độc đó. Mình cái gì quá là nó cũng chết, đúng không? Cho nên Phật dạy mình thấy vị ngọt của dục, đồng thời mình cũng phải thấy cái sự nguy hiểm của dục, mình mới xuất ly được cái dục. Ai mà lụy tình mê yêu sẽ chết vì cái chỗ yêu luôn, đúng không? Có một người yêu chưa đủ, phải tính 2-3 người yêu xe cua sẽ chết vì cái tội này luôn, chắc chắn. Người mà không, người mà đoan chính một vợ một chồng sẽ không bao giờ bị người ta gài bẫy tiểu tam tiểu tiết. Còn người mà khởi cái niệm lên dù ngoại tình trong tư tưởng sẽ rất dễ bị dẫn lôi theo cái nghiệp xấu này. Cô nói thật rất là dễ ha. Mình phải cẩn trọng. Một cái niệm khởi lên là đốt cháy cả rừng công đức. Một cái niệm tà khởi lên rất là nhiều ma chướng, ma quân nó theo nó hộ mình cho nó thành tựu cái quả báo ác. Một cái niệm thiện khởi lên mà để được hoàn thiện khó lắm. Nay quyết định đi chùa, trời ơi lấy cái xe ra, xa quá là biến lái, trời mưa nữa nè, hồi nửa về kẹt xe nữa nè, ở nhà. Một cái niệm thiện khởi lên để mà thành tựu quả thiện nó gian nan vô cùng. Mà một cái niệm ác khởi lên á, ôi ơi mới vừa tính hôm nay đẹp trời ha, đi hát karaoke, nhỏ kia gọi điện, chị cá karaoke đi ăn thịt nướng, đi liền luôn á, ghê lắm thật sự luôn. Cho nên chúng ta phải nói đúng luôn hả Hòa. Nói tùm lum tùm la mà trúng cái một, khổ lắm, gian nan lắm đấy. Nguyên cái xóm chùa, chị đại xóm chùa chứ không đâu hết á, hỏi ra sao cô chỉ tàn rủ tụi con đi uống không à, cô chỉ rủ tụi con đi thứ bảy không thấy về chùa là biết đi đâu rồi đó. Ghê lắm chứ không phải giỡn đâu. Về chùa mà nấu nấu ăn công quả với sư cô một bữa thì thấy khó đó. Đó, phụng sự duyên của cô cũng vậy, đến chùa thì hiếm lắm, mà có độ đi là lẹ lắm. Không có độ này cũng độ khác luôn á, không độ bên chồng cũng độ bên mình. Kỳ ghê, cho nên quý vị phải thấy cái vị ngọt của dục, thấy cái sự nguy hiểm của nó, phải biết cách là xuất ly. Rồi, cái cuối cùng để bớt buồn ngủ nha. Đào xong được cái con dao phay nào lên thì thấy cái gì nữa à? Thấy một cái miếng thịt. Đoạn này mới ghê, thịt ngon không? Nãy giờ nói thịt cuối cùng có thịt thiệt. có một miếng thịt, thịt tượng trưng cho cái gì? Tại vì thịt thật sự nó ngon mà, đúng không? Cho nên miếng thịt này là tượng trưng cho cái hỷ ái đó, tức là hỷ lạc đó, tham mà tham có vui nữa, tức là cái lòng tham mà nó có vui ở trong. Cái này nó là cái tham ái, là cái cảm thọ hỷ lạc, nghĩa là mình vừa tham mà mình vừa vui nữa đó. Phật ví cái này như là gì? Như miếng thịt. Nguy hiểm không quý vị? Vô cùng nguy hiểm. Này nói là cái gì ạ? Cái trạng thái thích thú vui mừng, cái hỷ tham á, vừa tham mà vừa vui, cho nên mình sẽ tham nữa, đúng không? Giống mình ăn miếng thịt này ngon, mình sẽ muốn ăn nữa, kiểu vậy. Có chết không? Chết. Đó là cái trạng thái thích thú mà tạo ra lòng tham. Quý vị, đoạn này rất dễ chết nhé. Mình thấy cả bao nhiêu nhà mốt ở trên mạng, từ bên Ý, bên Pháp, bên châu Âu, bên châu Á không, mỗi mùa xuân hạ thu đông đều có một bộ sưu tập mới mà đều bán chạy, đúng không? Từ đâu ra vậy? Từ cái lòng ham muốn mua đồ mới đó. Tại sao 2 năm Covid người ta bị cạn kiệt tiền bạc, suy thoái kinh tế, mà mấy cái thương hiệu cao cấp, những thương hiệu xa xỉ, những cái đồ hàng hiệu như là giày dép, túi xách, nó không giảm giá mà nó còn tăng giá, vẫn có người mua vậy, đúng không? Đó là một trạng thái hỷ tham đó, vui mừng khi tham đó, tham được sở hữu đó, đúng không? Mình chỉ có một đôi chân thôi, mỗi lúc mình chỉ mang được đúng một đôi giày thôi, nhưng trong suốt cuộc đời có một người có thể ít nhất có cả 100 đôi hoặc cả 1000 đôi, người ta vẫn cứ mua thêm, đúng không? Đây là sao? Trạng thái ham thích khi được sở hữu đồ mới đó. Nó đánh vào cái tâm lý này, nó rất là kích thích tiêu dùng. Không phải đơn giản. Chứ mà giờ mình thấy báo chí đăng dạo gần đây ở Hàn Quốc là có cái trường hợp gì? Không phải nhà giàu mới đi xe sang, mà rất nghèo mà mua xe sang, đúng không? Gật gật gật, đúng không? Báo chí đăng liên tục hiện dạo này. Giới trẻ Hàn Quốc là mê xe sang tới mức mà những cái xe mà triệu đô, vài triệu đô, họ không có tiền mua thì họ sao? Họ thích tới mức mà họ thuê luôn. Họ thuê rồi mỗi tháng như vậy họ tốn khoảng 2 triệu won để họ bảo trì, bảo dưỡng và trả tiền cái xe đó. 2 triệu won là gần hết lương tháng của một người đi làm một ngày rồi. Cho nên những người mà xài xe sang đó có khi một tháng không dám ra đường luôn, không dám nấu một bữa cơm ăn luôn, không dám mua đồ mặc luôn, nhưng mà vẫn tiếp tục đi xe sang. Vì sao vậy? Tham danh, tham cái xe sang đó, tham cái hàng hiệu đó, trong khi là Hyundai của Hàn Quốc đó, như cái xe cùn của sư cô đấy. Mình thấy không, 10 triệu won, 20 triệu won đã mua xe rất xịn rồi, thậm chí mình mua xe cũ chừng 5 triệu, 7 triệu là mình đã lái rất được rồi, mà tại sao không không chịu vậy? Phải mua cái xe cả triệu đô hay chục triệu đô mới chịu vậy? Là vì cái hỷ tham này nè, mà đâu phải gia đình mình có điều kiện, mình dư giả mình mua xe đâu, hoàn toàn rất nghèo luôn, những sinh viên các năm 3, năm 4 luôn, mà đánh đổi mọi thứ để mà mua chiếc xe, để mà bảo trì chiếc xe, chấp nhận mắc nợ, chấp nhận không ăn, không chơi, không tiêu pha, thậm chí không quen bạn gái, không báo hiếu mẹ cha luôn, chỉ để bảo dưỡng, bảo trì và trả tiền thuê xe mỗi tháng như vậy là 2-3 triệu won thôi. Thấy có vô lý không? Rất vô lý. Sư cô gặp rất nhiều em. Này nói ra là đụng chạm, tại cô qua đây là từ du học sinh rồi tới đi làm, rồi tìm ra rất nhiều tiền, rồi giao tiếp với những thành phần mà có tiền, rồi bây giờ đi tu gặp gỡ rất nhiều thành phần lao động, gia đình đa văn hóa, nói chung là cỡ nào cô cũng đã gặp rất nhiều và trải qua rất nhiều. Có những em du học sinh qua đây ở miền quê hương Việt Nam, bố mẹ rất là nghèo luôn, sang đây đi làm phải nói làm cày từng đồng từng cắc ở trong mấy cái quán ăn, làm rất là cực chà, từng cái vỉ nướng, thịt nướng ở trong ấy, tìm từng mấy nghìn won mỗi một ấy, không có thời gian để mà đi học nữa, một ngày cày mấy chóp, vậy mà vẫn sắm những cái túi hàng hiệu 3-4 triệu won, vậy mà vẫn sắm những bộ đồ cả triệu won mỗi lần về Việt Nam, xe xua vô cùng vô tận. Vì đang vì cái hỷ tham này, sĩ diện này, sĩ diện hảo nè, hư vinh nè, mấy cái này không phải là giá trị thật. Các em nên dành một nửa cái thời gian mà đi làm kiếm tiền để mua đồ xa xỉ đó, đầu tư cho cái việc học của mình, để mình giỏi tiếng Hàn hơn, để mình có những cái thềm thang bước lên những cái địa vị cao hơn trong xã hội. Từ đó các em kiếm tiền bằng cái năng lực thực tế của mình, kiếm tiền một cách chân chính và kiếm tiền một cách dễ dàng hơn là những cái việc mà lao động tay chân quá cực khổ như vậy, mà để chỉ thỏa mãn những cái nhu cầu rất là hư vinh của mình thôi. Rồi bắt đầu thuê gái trai gì đó đi những cái khu nghỉ dưỡng cao cấp, chụp hình, chụp bóng, quay TikTok tùm lum, rất là ảo luôn. À, phải nói là một cái đời sống rất ảo và không có cái nền tảng đạo đức, có cái nền tảng đạo đức và cân bằng xã hội. Điều này rất là sao? Mình cứ nghĩ là mình sở hữu nó, là mình có cái niềm vui sở hữu, nhưng ai sở hữu ai? Mình đang bị nô lệ cho cái nhu cầu sở hữu của mình nè. Mình đang cày gần chết cho cái nhu cầu đó nè. Ở đây sư cô thấy có nhiều chị em, ngày cô mới về chùa, trời ơi con mừng lắm sư cô ơi, ước mơ của con có một ngôi chùa gần nhà để tối tối con chạy qua con tụng kinh ăn chay, tụng ăn một bữa cơm chay với cô, tụng một thời kinh với cô, rồi lao cái nhà, lao cái chùa công quả. giờ là mất đất luôn, không thấy tới chùa luôn. Hỏi thăm làm sao mua được cái miếng đất rồi giờ muốn xây cái nhà, muốn xây cái nhà rồi giờ muốn mua thêm căn hộ chung cư nữa. Cứ vậy mà đi làm kiếm tiền, tiếc mấy tiếng đồng hồ làm thêm mỗi tối mà không dám đến chùa luôn. Cho mình đang bị sao ạ? Mình đang bị nô lệ ngược lại cho cái nhu cầu sở hữu của mình mà mình không biết, mình cứ nghĩ mình là chủ sở hữu. Mình vun vén cho thật là nhiều, tới một lúc nào đó ngoảnh nhìn lại thì sao? Bố mẹ đã già, con cái thì hư, không biết nghe lời hoặc chỉ biết hưởng thụ vật chất thôi. Bản thân mình thì do cày quá sức mà sức khỏe thì hao mòn. Tuổi già thì ập đến mà phước đức mà để lại thì không có gì. Con cái nó lớn lên trong cái môi trường mà không đầy đủ sự quan tâm và yêu thương của bố mẹ mà chỉ có đầy đủ vật chất, bắt đầu là nó sao ạ? Nó xem cái vật chất đó là thành tựu, là cái tiêu chuẩn để đánh giá giá trị con người trong xã hội. Nhiều đứa nó ứng xử rất là không tình không nghĩa. Nhỏ thôi mà mình thấy cái sự ích kỷ mà muốn gói thêm của nó và cái sự hỗn hào của tụi nó đối với những người mà nghèo khó hơn, là mình thấy cái giáo dục gia đình quá là bất ổn rồi. Có hợp lý không? Không hợp lý ha. Đoạn này cho nên là mình phải thấy là muốn cái này, muốn cái nọ, muốn sở hữu cái này, muốn sở hữu cái kia là nguyên nhân để mình đi sanh tử luân hồi, để mình luôn luôn bị những cái trạng thái hỷ tham này nó chi phối và mình làm nô lệ suốt cuộc đời rất là khổ. Cho nên Đức Phật ví cái này giống như là miếng thịt vậy đó, hễ hỷ tham là dẫn đến gì? Chấp trước, chấp trước muốn có. Quý vị qua đây hỏi sư cô là sao cô cứ mặc đồ Việt Nam, đồ vạt hò đó, thấy không? Cô ở trong chùa hàng cả mấy năm trời, rất là nhiều sư bà sư thầy và Phật tử Hàn Quốc rất là thương mình, muốn sắm cho mình những cái bộ đồ đẹp của mấy sư hàng đó. Sư cô không phải là không có biết là đồ đó là đồ tốt đồ xịn đâu, mà không bao giờ cô bận. Quý vị biết một cái bộ đồ ở đây do là vải vóc nó mắc tiền nè, đồ xịn nè, rồi phí nhân công nó mắc nè. Một bộ đồ của sư bên này 3-4 triệu, quên mấy chục triệu tiền Việt Nam, mắc gì mình phải bận sang dữ vậy? Một bộ vạt hò có 100 mấy chục ngàn tiền Việt Nam, nó có 5.000 won tiền hàng thôi đó. Cho mình không phải là không biết cái đó là tốt, cái đó là đẹp, cái đó là hay đâu, nhưng mà sao mình không dùng? Vì sao mình không muốn là mình đắm nhiễm theo những cái đó? Phước đức của mình có bao nhiêu? Hồi trưa đây ăn cơm chánh niệm với sư cô có đọc thấy không, mỗi lần cầm bát cơm lên ăn là mình xem cái lượng công đức của mình có vừa với cái lượng thức ăn người ta cúng dường mình không. À, mà mình ăn ngày tới 3 cử như vậy, mình làm công đức không có bao nhiêu là mình nợ đàn na tính thí dữ lắm đó. Cho nên là quý vị cũng để ý cái này ha, mình cái nhu cầu cần thiết của mình, nhưng mà mình không có làm nô lệ cho những cái nhu cầu sở hữu là mình rất là tệ. Mình rất là khổ luôn, không có bình an được tí nào, không bao giờ mà đủ. Biết đủ thì đủ chứ muốn mà đủ rồi mới sướng, tới khi nào mà đủ ha. Rồi rồi đó là nãy giờ là những cái ví dụ mà sao đào lên phải bỏ đi, cái cuối cùng là sao đào lên gặp một con rắn hổ. Đây là kết thúc bài này ha. Con rắn hổ mang thì lúc này là bậc bậc trí Bà La Môn mới nói sao? Để con rắn hổ tại đó, không có di chuyển nó đi. Ở chỗ này con rắn hổ ví dụ cho những người gì? Cho những bậc A La Hán, tức là những vị có khả năng tu tập hành trì và đã có chứng quả. Thì ở trong cái trạng thái ở sâu trong cái hang sâu đó, con rắn hổ không có cắn ai và con rắn hổ cũng không bị ai làm tổn hại, tức là được bình an. Đoạn này khi mà mình đã đạt tới cái trạng thái mà A La Hán rốt ráo không còn sanh tử luân hồi nữa, không còn bị tham sân si chi phối nữa, thì lúc đó mình mới có trạng thái bình an tuyệt đối ở đây. Đồng thời sư cô cũng nhắc quý vị hành giả, quý vị hành giả ở đây, quý vị mà đến chùa, nhất là những vị mà ở đây mà hộ trì cho quý thầy quý sư cô ở Việt Nam hoặc ở các nước khác cũng vậy, quý vị biết là mình hộ trì làm sao để cho quý thầy quý sư cô những vị tu sĩ nó thích hợp cho cái đời sống tâm linh nó phát triển, chứ đừng để cái bậc tu hành rơi vào cái trạng thái hỷ tham như vừa rồi, thấy chưa? Ở đây cô thấy là do là xã hội của mình nó cũng không quá nghèo khổ, do đó là đã về tu sĩ ở bên Hàn Quốc thì rất là ít nữa, đúng không? Thường cái chùa có khi cả ngàn tín đồ có một vị thầy à, quý Phật tử quý thầy quý sư cô quá rồi, cứ vun vén những cái đồ rất là xa xỉ cho quý thầy quý sư cô, cái gì nó cũng có cái vừa phải. Ở đây cô cũng luôn tự nhắc mình, cô cũng nói quý vị đó, đạo á mà không có đời á thì đạo biết giúp ai, mà đời mà không có đạo thì đời nó mãi lanh quanh. Nhưng mà không phải vì như vậy mà chúng ta trộn rất là nhiều đời vào đạo, mình nên mang đạo vào đời hơn là bị đời nó hòa tan, quý vị hiểu không? Đó là lý do tại sao sư cô rất là hòa nhã với quý vị, rất là thân thiện với quý vị, và thậm chí có những cái nghi lễ như là cung nghinh lạy lễ lạy là không bao giờ sư cô cho quý vị lạy cô, hay là cung nghinh đón rước các kiểu rần rần là cô rất là ghét. Nhưng mà những cái lễ nghi căn bản của Phật tử tại gia, đến chùa chắp tay xá chào sư cô mình vẫn phải giữ, chứ không phải gặp cô hello cô. Như vậy nó giống gì không? Nhiều người gặp cô hello cô. nó không có một chút oai nghi gì của Phật tử tại gia hết. Không phải sư cô thân thiện gần gũi, giảm bớt tất cả mọi lễ nghi ở trong chùa là không có lớn có nhỏ, đúng không? Làm sao mà không có lớn có nhỏ, có trên có dưới được? Nhưng mà quý vị đó, mình mang đạo vào đời, tức là cô đem đạo đến đây cho quý vị thấy đạo nó ứng dụng, nó nhu nhuyến, nó như nước chảy trong đời sống của mình. Mình đem đạo về nhà cho gia đình hòa thuận ấm êm, cho vợ chồng con cái đều được hạnh phúc. Mình đem đạo đến công ty để người với người đồng nghiệp nhìn nhau thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, bớt thị phi, bớt đố kỵ với nhau. Cái đó là đem đạo vào đời, chứ không phải đem những cái vồ bổ bả, những cái lôi thôi, những cái thị phi của đời vào đạo. Đó là lý do tại sao đến chùa mà ai nhiều chuyện là cô cho đi luôn đó. Ai mà nói xấu nói tốt, ai mà tào lao biết đau là cô cho đi luôn đó. Mình không thể nào để những cái đó nó hòa tan bên này được. Quý vị gần thân cận gần gũi sư cô biết có thấy không? Đó, cái ăn, cái ngủ, cái chén đó, sau này có quý cô lớn qua đây thì sẽ có cái thời dạy oai nghi cho quý Phật tử. Cô nhỏ đi tu là sư bà dạy cũng rất là kỹ. Cái ghế của thầy mình là mình không bao giờ được ngồi. Cái nón, cái áo của thầy mình không bao giờ mình được mặc, mình dùng. Đó, chứ không phải là thậm chí là quý thầy, thầy của mình đi cái tướng đó, nói cái lời đó mình không bao giờ được nhái theo. À, chứ không phải là mình giỡn rồi quá trớn. Ở đây nhiều khi giỡn cái là quá trớn. Cô thấy có nhiều em đến thấy sư cô vui vẻ, dễ thương, gần hồi là thiếu điều mà leo lên đầu cô ngồi luôn. À, muốn điều cắp vai cắp cổ cô đi luôn. À, cái gì nó cũng có cái giới hạn ở đây, đó là cái mình uyển chuyển. Cho nên quý vị hộ trì cho quý thầy quý sư cô, cũng hộ trì chừng mực sao cho đời sống tâm linh nó phát triển. Một vị tu sĩ, một cái hành giả mà ở trong cái trạng thái là cái môi trường tu tập như thế thì nó rất là đẹp, đúng không? À, nó nghèo nghèo một chút, nó thiếu thiếu một chút, nhưng mà nó vẫn rất là dễ thương. Chứ quý vị mà cứ tha quý thầy quý sư cô đi vô mấy cái trung tâm thương mại mua sắm đồ hàng hiệu, nó giống gì không? Nó giống gì? Giờ mà cô ra ngồi lê ngồi lết quán cà phê ở ngoài đó, hoặc là cô đi siêu thị gì đó, đi bẹt hoa cho mà cô sắm cái này, cô sắm cái nọ, cô xài đồ hiệu, quý vị thấy nó giống gì không? Nó không hợp, đúng không? À, cho nên cái người tu hành, tại sao con rắn hổ nó để nguyên trong cái hang? Cái vị tu hành nó ở trong cái trạng thái, ở trong cái môi trường sống thích hợp của người tu, nó rất là đẹp. Và từ trong cái môi trường đó mình đem đạo vào đời để cho cái đời sống tâm linh phát triển thì nó rất là ổn. Chứ mình đừng có đem quá nhiều cái tạp ở ngoài đời vào đây. Tại sao cái giờ ăn cơm ít nhất cô không cho nói chuyện là vậy? Bên ngoài mình ăn cơm mình nói dữ quá rồi, mình đâu có bao giờ tập chánh niệm khi ăn cơm được. Thì ít nhất một tuần đến chùa với sư cô tập ăn cơm trong chánh niệm. Tại sao lúc mà tụng kinh nghe pháp thoại cô không cho nói vậy? Bên ngoài mình nói dữ quá rồi, mình nói mình đâu cần ai nghe mình đâu, mình nói 7 ngày mình không ngưng luôn. Thì ít ra trong chùa mình học cái lắng nghe một chút xíu ha. Đó là những cái để mà cái công phu tu tập mình vận dụng qua cái kinh Gò Mối. Nổi bật là cái sắc thái thiền quán hay là như lý tác ý nãy sư cô vừa nói rồi. Thì theo cái lộ trình mà đi như vậy thì cái bậc hành giả sẽ đoạn trừ được sao hả? Tà kiến nè, loại bỏ được những cái tâm cấu uế nè, loại bỏ được những cái hữu ái, những cái hỷ tham, loại bỏ những cái chấp thủ đối với thân mình, cho đến lúc nó giảm nhẹ và nó tiêu trừ thì sao? Mình nhẹ nhàng thông dong. Lúc đó mình có cần cầu an cầu siêu gì không? Có cần đến cô cầu an cầu siêu các kiểu không? Tịnh mình có phước báu, tịnh mình có an vui, mình đến để mình hỗ trợ những người khác cùng tu cùng có hạnh phúc an vui với mình, chứ không phải mình đến để mình dựa ở đây cầu an cầu siêu. Nếu cầu an cô hiếu không phải bệnh mới phải chứ, đúng không? Cô là người bệnh nhiều nhất chùa nè, bệnh nhiều nhất chùa luôn. Em giờ trái gió trở giờ rồi là em bệnh luôn. Em sổ mũi một tháng nay chưa hết luôn. Đó, trời mưa cái là em đổi giọng luôn. Khóa tu vừa rồi mệt quá là cô nằm ngày 2 ngày luôn. Thứ ba là cô nằm cô không mở mặt ra được luôn. Nằm mà không thể nói chuyện được luôn. Tới mức đó thằng Hiệp ở nhà nó làm biết đó, tất cả mọi thứ nó đem xay thành nước cho cô uống luôn, là quý vị biết cỡ nào rồi đó. Nếu mà cầu an được sư cô phải an trước tiên. Thành ra ha, đến chùa để mình vận dụng những cái lời dạy của Đức Phật vào trong cái đời sống của mình, cho có bình an, cho có hạnh phúc, cho có chánh tín, chánh kiến, chứ không có phải là tin tưởng như vậy ha. Trời. À, bây giờ quý vị sẽ kết thúc cái bài giảng ở đây. À, mình sẽ hồi hướng nha. Quý vị trong Zoom thì mình bật video lên để mình chắp tay cùng hồi hướng với sư cô. Còn quý vị ở trên Facebook cũng vậy. À, mình sẽ kết thúc pháp thoại.